Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 331, cùng hắn so. Sengoku liền là rùa đen rút đầu. Theo Morgan dưới trướng World Economy Newspaper Denden Musi, thời gian thực hình chiếu mở ra. Toàn bộ thế giới mỗi một cái góc xó đám người đều dần dần sôi trào. Bắt đầu vĩnh viễn tranh luận. Bọn hắn đầu tiên là rung động tại G5 chi bộ triển hiện ra hoàn toàn mới diện mạo cùng túc sát bầu. Không khí, kinh hãi tại Adamri cường đại thống trị cùng quản lý thủ đoạn. Sau đó chợt là lâm vào càng sâu nghi hoặc. Big Mom băng hải tặc, đến tột cùng sẽ tới hay không cứu vớt bọn họ tối cao cán bộ. Bọn hắn có được đồng dạng huyết mạch cùng dòng họ huyết mạch thân nhân. Lần này Adamri công khai tử hình đối tượng. Senju, Salad, Cracker. Chỉ ít trước mắt cục diện này. Hải quân thế giới mới G5 chi bộ. Là đã làm tốt ứng đối Big Mom băng hải tặc tiến công quân sự chuẩn bị. Chiến trận này. Cái này cách Denden Musi hình ảnh đều có thể cảm thụ chiến tranh khí tức cùng nghiêm trọng. Tất cả thông qua hình ảnh Denden Musi quan sát một màn này người. Đều một chút có thể nhìn ra. G5 chi bộ tốt nhất rồi chiến tranh chuẩn bị. Đây là một cái dương mưu. Hiện tại liền nhìn Big Mom băng hải tặc. Đến tột cùng là không sẽ chủ động bước vào G5 chi bộ căn cứ trưởng Adamri trung tướng bố trí xuống. Cái miệng này túi. Cùng một thời gian, thế giới mới nào đó hải vực, màu trắng loan đao hình dạng Zorier khô lâu tiêu chí cờ đen tung bay trên không. To lớn như cá voi trắng Moby Dick an tĩnh phủ phục tại rộng lớn mặt biển ương. Phảng phất một đầu lâm vào ngủ say hồng hoang cự thú. Mà cái kia kinh người nhiếp lượng nước, lại làm cho tất cả mọi người đều có thể rõ ràng biết. Khi cái này một đầu ngủ say cự thú lúc tỉnh lại. Toàn bộ biển cả cũng sẽ ở nó uy nghiêm cùng lực lượng phía dưới thần phục. Run lẩy bẩy, không vì cái gì khác. Bởi vì cái này chính là cái này thời đại thế giới mới bá chủ. Băng hải tặc dâu trắng. Cô lạp lạp lạp, bắt đầu nữa nha. Cái kia thú vị hải quân tiểu quỷ. Moby Dick bong thuyền. Danh xưng thế giới mạnh nhất nam nhân. Dâu trắng Edward Newgate ngồi tại bong thuyền cuối chủ vị. Trong tay bưng một cái nửa người cao bầu rượu, từng ngụm nâng ly lấy, nhìn xem cái kia hình ảnh Denden Musi bên trong xuyên suốt đi ra hình tượng. Phát ra to lớn như lôi đình phóng khoáng tiếng cười to, vang động núi sông cười to, cả kinh cột buồm bên trên một mảnh chim biển nhao nhao dọa đến bay lên, tranh nhau chen lấn nhảy lên bầu trời, thật sự là không nghĩ tới a. Thời đại này hải quân ngược lại là ra một cái khó lường tiểu quỷ. Dạng này vừa so sánh phía dưới. Công lão đầu còn có Sengoku. Người gì này một đám lão gia hỏa liền là một đám rùa đen rút đầu đâu. Dâu trắng một bên nói. Phảng phất nhớ ra cái gì đó. Càng thêm tùy ý nở nụ cười. Lão cha, người nói cái này Adamri làm thành như vậy. Cuối cùng thật có thể thắng sao? Giữ lại đầu dứa Marco hai tay vòng ngực, thân thể dựa vào thân tàu lan can, song mi chăm chú vặn lên nói, bọn hắn đã chặn được tình báo mới nhất, trước đây không lâu, Big Mom băng hải tặc phó thuyền trưởng Salad Katakuri đã xuất lĩnh lấy đại bộ đội từ vạn quốc, tổng bộ Toto đảo xuất phát, mục tiêu lộ tuyến cùng phương hướng hết sức rõ ràng, cái kia chính là lần này công khai tử hình địa điểm thế giới mới G5 chi bộ. Salad Katakuri, đối Marco tới nói xem như đối thủ cũ. Những năm này vì tranh đoạt thế giới mới bá quyền. Băng hải tặc dâu trắng cùng cường thế khuếch trương muốn kiến lập vạn quốc Big Mom băng hải tặc đã từng bộc phát qua nhiều lần đại chiến. Mặc dù cuối cùng này đều là sấm to mưa nhỏ. Cũng không có tạo thành tương đối ác liệt cùng thảm thiết thương vong. Nhưng là cái này thế giới mới hai đại băng hải tặc ở giữa cũng là bởi vì này mà trở nên thế như nước với lửa, băng hải tặc ở giữa các thành viên cũng coi là thăm dò lai lịch của đối phương. Đồng dạng làm băng hải tặc phó thuyền trưởng, người đứng thứ hai, Marco tự giao cái kia được xưng là Salad chiến thần, lãnh khốc nam nhân. Cùng mình có rất lớn chỗ tương tự, hai người tính cách đều là tương đối tỉnh táo loại hình. Có thể tại trong chiến đấu cấp tốc làm rõ song phương địch ta tình thế. Tìm tới nhược điểm của đối phương sau đó một kích chí mạng. Không lưu tình chút nào. Mà tại băng hải tặc bên trong địa vị. Cũng là 10 phần tương tự. Big Mom băng hải tặc cùng băng hải tặc dâu trắng thủ lĩnh. Thuyền trưởng. Đều là cực kỳ cường thế. Nói 102 tồn tại. Làm việc chỉ bằng vào yêu thích. Xúc động không để ý hậu quả. Nhiều khi cuối cùng đều phải muốn để Katakuri cùng Marco hai cái này ôm đồm băng hải tặc bên trong. To to nhỏ nhỏ sự vụ phó thuyền trưởng đến cho bọn hắn thuyền trưởng chùi đít. Có thể nói là phí sức lại lao lực. Mà trọng yếu nhất chính là Marco so bất luận kẻ nào đều rõ ràng chính mình cái này túc địch cường đại. Salut Katakuri, sự cường đại của hắn cũng không chỉ bằng vào là chiến lực cá nhân bên trên. Cái này nam nhân có được rất nhiều người đều không có đáng sợ năng lực cho dù là tại nhất là trên. Chiến trường hỗn loạn, hắn đều có thể duy trì tuyệt đối tỉnh táo. Thông qua mình cái kia có thể đủ biết trước tương lai Kenbunsoku xương khí. Đến đúng thay đổi trong nháy mắt chiến trường thế cục khai thác tính nhắm vào biện pháp. Cuối cùng chỉ huy bộ hạ của hắn đi về phía huy hoàng thắng lợi. Nghe được tự mình nhi tử vấn đề. Dâu trắng xem thường mà cười to nói. Ai biết được, chiến tranh loại chuyện này. Không phải muốn đánh qua mới biết được sao. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.